Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1811, mộng cảnh lại đến. Diệp Sát trong mắt hiện ra quang mang kỳ lạ, sau đó trước mắt liền xuất hiện rồi hình ảnh, những hình ảnh kia chính là nam nhân trong đầu trí nhớ. Nhưng là, đáng chết, trừ rồi chiến đấu liền vẫn là chiến đấu sao? Một lát sau, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Diệp Sát nhìn thấy hình ảnh, toàn bộ đều là nam nhân tại bên trong vùng không gian này đi lại. Còn có cùng người khác nhau tiến hành hình ảnh chiến đấu. Có thua có thắng, có truy có trốn, trừ cái đó ra, hoàn toàn không có khác hình ảnh. Nói cách khác, căn bản không có cái gì tin tức hữu dụng. 600 tiếng đồng hồ trí nhớ, hiển nhiên vẫn là quá ngắn. Trừ phi có thể ngược dòng tìm hiểu đến nam nhân tiến vào bắt đầu nguyên địa phương thời điểm. Không phải hoàn toàn không chiếm được tin tức hữu dụng. Mắt thấy 3 phút nhanh muốn đến rồi, Diệp Sát từ bỏ tiếp tục đọc đến đối phương trí nhớ. Lần này xem như là tính sai. Bất quá, thời gian băng kết cũng không chỉ có thể thừa cơ đọc đến đối phương trí nhớ mà thôi. Diệp Sát lui về phía sau mấy bước, sau đó đem kiếm rơi nam cương giơ lên, nhắm ngay đối phương, tiếp lấy sự chú ý toàn bộ đặt ở thời chi đế trên. Tí tách, tí tách, bỗng nhiên, 3 phút kết thúc, thời chi đế phát ra kim dây đi lại âm thanh. Cái này cũng mang ý nghĩa, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu đi lại, cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên ra tay. 24 cầu đêm trăng sáng, Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước quét ra, ánh kiếm từ kiếm rơi nam cương thân kiếm trên tràn đầy mà ra, hóa thành 24 đạo, hướng lấy phía sau của đối phương đâm tới. Đồng thời, tên kia nam nhân cái bóng lần nữa kéo dài, vô số đen đâm từ đối phương cái bóng bên trong xuất hiện. Sau đó, máu tươi vẩy ra, tên kia nam nhân căn bản không có cơ hội phản ứng. Thân trên liền bị đâm ra lít nhít lỗ máu. Đồng thời hết thảy 6 cây tự cái bóng thực thể hóa đen đâm toàn bộ sao rồi đối phương trong cơ thể. Khục, nam nhân mở to lấy hai mắt nhìn, hé miệng, sau đó máu tươi không ngừng dâng trào lên. Thời gian băng kết trạng thái dưới, Diệp Sát hoàn toàn chính xác không cách nào tiến hành công kích. Nhưng là, Diệp Sát có thể lợi dụng thời gian băng kết, để chính mình ở vào vị trí có lợi công kích trạng thái. Hoặc là nói, tất nhiên đi đầu ra tay trạng thái. Cái này là ưu thế tuyệt đối. Chết đi, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy lên. Kiếm rơi nam cương hướng phía đằng trước quét ngang mà qua. Lập tức tên kia nam nhân đầu liền bay lên, cần cổ vết thương, điên cuồng phun tuôn ra máu tươi, vùng đầy đất đều là không đầu thi thể hướng về phía trước đổ xuống, ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi, yên tĩnh đứng rồi một hồi, đối phương đã chết hẳn, cũng không phải là nước phân chia thân, nhưng là không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Như vậy, trước mắt nam nhân, mảnh không gian này là ảo giác sao? Diệp Sát cảm thấy cũng không phải là như thế. Thi thể không có biến mất, còn có kia thanh tam xoa kích. Diệp Sát xoay người nhặt lên, cũng thật sự bị Diệp Sát cho giữ tại rồi trong tay. Thấy thế nào đều không giống như là ảo giác bộ dáng. Có lẽ là kia thanh âm thần bí không quản được nơi này. Diệp Sát nhún nhún vai, tùy ý suy đoán một câu, sau đó cầm đi đối phương tam xoa kích, hướng lấy tòa kiến trúc kia đi đến. 10 bậc mà lên, Diệp Sát cảm giác được rồi mỏi mệt, thân thể cùng tinh thần trên đều có cảm giác mệt mỏi. Không phải rất nghiêm trọng, nhưng là trận này chiến đấu trước sau nhiều nhất chỉ có 5-6 phần chung bộ dáng. Bình thường chiến đấu dạng này thời gian chiến đấu căn bản không có khả năng để Diệp Sát cảm giác được dã rời. Lý do duy nhất chỉ có một cái, vậy liền là sứ đồ lực lượng sử dụng. đối với thân thể tiêu hao, khó có thể tưởng tượng to lớn. Làm Diệp Sát đồng thời sử dụng hai loại sứ đồ lực lượng thời điểm, mức tiêu hao này liền sẽ trở nên càng rõ ràng hơn. Diệp Sát không khỏi nhíu mày. Nếu ứng nghiệm đối tình huống như vậy, Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chính là giảm xuống chiến đấu tần suất, kéo dài chính mình khôi phục thời gian. Bất quá, phải chăng tao ngộ những người khác, cũng không phải là Diệp Sát định đoạt. Đi lên kiến trúc chóp đỉnh, Diệp Sát cũng không có nghĩ tới cái gì tốt phương pháp. Đồng thời dò xét rồi một chút kia tòa kiến trúc, không có phát hiện cửa vào. Nói cách khác, tòa nhà này hẳn là không có nội bộ không gian. Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Sát nhìn xem sắc trời, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ban đêm tình huống không rõ, Diệp Sát không muốn vọng động. Đồng thời, vì rồi đuổi tới bắt đầu nguyên địa phương, Diệp Sát đã 3 ngày không có chợp mắt, tựa ở ẩn nấp nơi hẻo lánh, để Thi Hoa cảnh giác 4 phía sau. Diệp Sát liền chậm rãi rơi vào giấc ngủ bên trong. Không gian 4 phía xoay cong, Diệp Sát trước mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng thời điểm, lần nữa đi đến rồi mộng cảnh bên trong, vẫn như cũ là gian phòng kia, còn có đánh nhau dấu vết. Diệp Sát rời phòng, trở lại một tầng cùng tầng 2 chỗ giao giới, hướng lấy sảnh lớn hô nói, lăn ra đến, nghĩ muốn báo thù nói, liền lăn ra đi. Cẩn thận hồi tưởng, mặc dù phòng ngoại bộ cấu tạo, Diệp Sát tin xác thực chính mình hoàn toàn chưa từng gặp qua, nhưng nội bộ cấu tạo vẫn là rất quen thuộc, chính là Raihat công tước trong pháo đài của bộ cấu tạo. Tiếp tục tìm tòi không có ý nghĩa, cái khác cấu tạo là một loại lừa dối, trọng yếu là trung tâm sảnh lớn, kia phủ lên đất thảm sảnh lớn. Cẩn thận hồi tưởng nói, chính là Diệp Sát tao ngộ Raihat công tước địa phương. Đại sảnh chóp đỉnh bỗng nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang, sau đó một vòng khói đen ngưng tụ đi ra, phịch một tiếng nổ tung, biến thành rồi vô số con rơi bay múa. Con rơi ở trên đỉnh bay múa rồi 2 vòng sau, nhanh chóng rơi xuống, đi đến đại sảnh phía dưới. Ở đại sảnh bên trong, Raihat công tước bỗng nhiên xuất hiện, tây trang màu đen cùng áo choàng tinh hồng hai mắt. Raihat công tước lên tiếng, khóe miệng hai bên lộ ra 2 khỏa răng nanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Raihat công tước vung vẩy áo khoác ngoài, vô số màu đen con rơi từ áo khoác ngoài phía dưới tuôn ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng vọt tới. Mặc dù lúc trước bị ngươi đánh rất thảm, Diệp Sát cười lạnh nói, bất quá, vậy cũng là đã từng sự tình rồi. Nhìn lấy con rơi bay múa đi đến chính mình trước mặt, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, kiếm rơi nam cương hướng về phía trước quét ngang mà qua, liền đem những cái kia đàn rơi cho chém ra. A, Raihat công tước khom người, không ngừng phát ra tiếng quát khẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Raihat công tước thân trên da thịt liền dần dần trở nên trắng xám bắt đầu. Vampire da thịt vốn là trắng bệt, lộ vẻ không có chút hồng hào. Chỉ bất quá, dưới mắt Raihat công tước da thịt đã không phải là không có chút hồng hào đơn giản như vậy, mà là trắng giống một cỗ thi thể, không có chút nào sinh khí. Thi hóa, Diệp Sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Raihat công tước hoàn toàn chính xác có thi hóa năng lực. Diệp Sát đã từng được chứng kiến, không chỉ được chứng kiến, thậm chí còn kém điểm chết rồi. Ngay sau đó, tại thi hóa hoàn thành trong nháy mắt, Raihat công tước bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra, sắc bén móng tay lập lòe lấy u mang, hướng lấy Diệp Sát liền sẽ đầu vồ xuống. Bất quá, Diệp Sát bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, một quyền hướng về phía trước oanh ra nói, ta không phải nói, vậy cũng là đã từng sự tình rồi. Nhiếp phá nắm đấm nện ở Raihat công tước trên mặt, đem Raihat công tước một quyền cho đánh phía rồi mặt đất, làm bằng gỗ sàn nhà ầm vang đổ sụp. cầu thang không ngừng vỡ vụn. Reinhardt công tước bị Diệp Sát một quyền cho nện về rồi một tầng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.